Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, Hoàng Hậu Hận. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm thấy Hoắc Khanh không phải đi ngày mùa thu hoạch, mà là đi cùng Tiểu Hồ Ly Quấn Triển Miên Miên. Ném cái này một cung nữ nhân, đôi cẩu nam nữ, này chạy đi chơi. Nàng còn phải ngốc trong cung thay Hoắc Khanh quản lý tốt một cung nữ nhân. Mẹ, nó, Ninh Thư lại muốn thí quân. Ninh Thư không có đi quản Hoắc Khanh sự tình, mà là bồi tiếp Hoắc Thừa Vọng. Đọc sách, có một số việc Hoắc Khanh tại thời điểm khó thực hiện. Hoắc Khanh, đi, Ninh Thư lập tức liền cho Hoắc Thừa Vọng xin một cái lão sư. Cái này lão sư là Tiêu Nguyên Soái tìm đến. Ninh Thư cùng Huyên Hoàng Quý Phi bí mật tăng nhanh kế hoạch của mình. Thời gian nửa tháng quá khứ, vui đến quên cả trời đất. Hoắc Khanh rốt cục trở về, nhưng là trở về thời điểm mang theo một cái mỹ nhân tuyệt thế. Hoắc Khanh vừa về đến liền đem Tiểu Hồ Ly dẫn tới Ninh Thư trước mặt. Trực tiếp hướng Ninh Thư nói ra: "Hoàng hậu, vị này là Kim Linh." Tiểu Hồ Ly Kim Linh cũng không có hướng Ninh Thư hành lễ. Hoắc Khanh cũng không nói gì thêm. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra: "Hoàng thượng, xinh đẹp như vậy, nữ tử là từ chỗ nào xuất hiện? Hoàng thượng là đi ngày mùa thu hoạch, kết quả mang về như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế. Đây là rời kinh thành không xa Cử Huyện quan huyện nữ nhi, trẫm rất yêu thích, nàng liền đem nàng mang tiến vào cung." Hoắc Khanh nhìn xem Tiểu Hồ Ly ánh mắt mang theo triền miên cùng cưng chiều. Ninh Thư cười một tiếng, nhìn xem Tiểu Hồ Ly, trên người nàng xuyên phấn hồng tơ lụa cung trang, chưa thi phấn trang điểm, da thịt trắng nõn mang theo có chút phấn hồng màu sắc, hai đầu lông mày mang theo một loại ngây ngô nhưng lại xen lẫn vũ mị, nhưng là dáng người đi có lồi có lõm, con mắt của nàng rất là linh động đáng yêu, nhìn xem người thời điểm chỉ cảm thấy sẽ bị cái này song tràn ngập linh khí lại giảo hoạt mê hoặc. Vũ mị, mang theo ngây thơ giảo hoạt, quả thực không thể lại mê người. Ninh Thư cuối cùng minh bạch Hoắc Khanh ý đồ. Đầu tiên là chơi chết một con hồ ly, còn đem hồ ly ra cho lột. Dù sao không phải mỗi cái hồ ly đều có tiểu hồ ly đồng dạng kim sắc mỹ lệ da mao. Sau đó xuất cung sau cho Tiểu Hồ Ly làm một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Vì Tiểu Hồ Ly, Hoắc Khanh thật đúng là bỏ bao công sức. Ninh Thư ý vị thâm trường nói ra: "Cử Huyện vị kia quan phụ mẫu thật sự là mộ tổ thượng bốc lên khói xanh, có thể sinh ra như thế nhân gian tuyệt sắc nữ nhi. Như vậy hoàng thượng muốn thần thiếp an bài chỗ ở, ta không cần ngươi an bài chỗ ở, ta muốn cùng Hoắc Khanh ở cùng một chỗ." Tiểu Hồ Ly Kim Linh lên tiếng nói. Tiểu Hồ Ly nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo cảnh giác cùng địch ý. Trước đó, nàng là Hồ Ly, đối những nữ nhân này không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại, biến thành người, liền thân tâm đều giao cho Hoắc Khanh. Tiểu Hồ Ly đối với mấy cái này hậu cung nữ nhân liền tràn đầy địch ý. Nàng thích nam nhân chỉ có thể thích nàng, tình yêu đều là tự tư. Tiểu Hồ Ly có chút bực mình trừng mắt liếc Hoắc Khanh. Thật đúng vậy, sớm biết liền không hồi cung, hiện tại đã biến thành người, còn không bằng đi du lãm đại lục, sau đó đùa giỡn nhỏ thịt tươi đi, mà không phải trông coi có nhiều như vậy nữ nhân. Hoắc Khanh nhìn thấy người thương khó chịu, Hoắc Khanh vội vàng dùng cưng chiều tình ý vô hạn ánh mắt trấn an nàng. Ninh Thư nhìn xem hai người kia ở ngay trước mặt nàng ánh mắt quấn triền miên miên, hoàn toàn mặc kệ người khác chịu hay không chịu được. "Vị này tiểu tỷ, bản cung có phải là gặp qua ngươi? Ngươi cho bản cung cảm giác rất quen thuộc, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào ngươi." Ninh Thư hơi hơi hí mắt, tựa hồ đang nhớ lại đã gặp ở nơi nào nàng. Hoắc Khanh ngăn tại Tiểu Hồ Ly Kim Linh trước mặt, hướng Ninh Thư nói ra: "Kim Linh từ nhỏ sống ở Cử Huyện, hoàng hậu ngươi làm sao có thể gặp qua nàng? Không cần cho nàng an bài chỗ ở, trẫm tự mình an bài là được rồi." Hoắc Khanh nói xong nắm Tiểu Hồ Ly liền đi. Tiểu Hồ Ly quay đầu chênh lệch. Ninh Thư nghịch ngợm thè lưỡi. Đối Ninh Thư miệt thị lộ rõ trên mặt. Đợi đến xuất cung điện, Hoắc Khanh mới không cao hứng gật gật đầu Tiểu Hồ Ly. Chóp mũi, cưng chiều nói ra, người nhà đầu này tính tình vẫn là cổ quái tinh. Linh, nàng hiện tại là hoàng hậu. Người không muốn cùng nàng đối đầu. Đối, người như vậy không có chỗ tốt. Hừ, Tiểu Hồ Ly ngẩng đầu cắn một cái vào Hoắc Khanh cái cằm. Lập tức ngạo, kiều nói ra, ta chính là không thích nàng. Hoắc Khanh, trong lòng của ngươi, cũng chỉ có thể có ta. Không cho phép có những người khác. Không phải ta liền, rời đi cái này hoàng cung. Tìm cái khác Mỹ Nam đi. Hoắc Khanh không nhẹ không nặng vỗ một cái Tiểu Hồ Ly cái mông. Ngươi là, chậm không cho phép ngươi đi tìm những nam nhân khác. Ngươi tìm một cái, chậm liền giết một cái. Xem ai về sau dám nhúng chàm ngươi. Không người nào dám động chẫm người yêu. Ta mới không phải ngươi người. Tiểu Hồ Ly nghe được Hoắc Khanh phản bác, trong lòng lại ngọt ngào. Hoắc Khanh tốt như vậy, đẹp trai như vậy, nàng mới bỏ không được rời đi đâu. Hoắc Khanh cúi đầu xuống, tiến đến Tiểu Hồ Ly bên tai, cắn Tiểu Hồ Ly lỗ tai, thổi nhiệt khí nói ra. Người không phải chẫm người là người nào? Tiểu Hồ Ly thân thể mềm nhũn, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt như nước mà nhìn xem. Hoắc Khanh, Hoắc Khanh bị Tiểu Hồ Ly ánh mắt như vậy thấy toàn thân sao động. Lập tức ôm lấy Tiểu Hồ Ly hướng tẩm cung đi. Khẽ đảo phiên vân phúc vũ sau, Tiểu Hồ Ly trắng nõn như xanh thảm ngón tay tại Hoắc Khanh trước ngực họa vòng. Hướng Hoắc Khanh nói ra. Hoắc Khanh, ta chán, ghét ngươi hậu cung nhiều như vậy nữ nhân. Còn có hoàng hậu, ta chán ghét, nàng, ta đặc biệt chán ghét nàng nhìn ánh mắt của ta. Hoắc Khanh bắt được Tiểu Hồ Ly tay, đặt ở bên môi hôn một cái. Nói ra, nàng, rất nhanh hoàng hậu cũng không phải là hoàng hậu. Lòng trẫm bên trong chỉ có ngươi, chỉ có ngươi xứng làm trẫm hoàng hậu. Hoắc Khanh cùng Tiểu Hồ Ly đi sau. Huyền Hoàng Quý Phi vội vã đến tìm Ninh Thư. Hỏi, nữ nhân kia có phải là đã trở lại hay không? Tần thiếp nghe nói hoàng thượng mang về một nữ nhân. Uống một ngụm trà đi. Là trở về. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Là một cái cửu phẩm quan tép diêu nữ nhi. Hoắc Khanh cũng không có cho Tiểu Hồ Ly an bài cỡ nào ra thế hiển hách. Bối cảnh. Quá hiển hách bối cảnh dễ dàng bị người cha. Lại nói thế ra đối con cháu của mình đều nổi danh sách đăng ký. Huyền Hoàng Quý Phi cắn môi, hướng Ninh Thư hỏi, nương nương, kế hoạch chúng ta đến cùng lúc nào thực hành? Không nóng nảy, bản cung biết người muốn báo thù, nhưng là sự tình phải từ từ tới. Ninh Thư khoát khoát tay, bây giờ không phải là thời cơ tốt. Huyền Hoàng Quý Phi thở dài một hơi, hướng Ninh Thư bi thương nói ra, Tần thiếp hiện tại tựa như cho hài tử báo thù. Báo thù, Tần thiếp trong lòng tất cả suy nghĩ đều là báo thù. Không nóng nảy, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Bất kỳ cái gì sự tình vượt qua giới hạn, liền sẽ khiến bắn ngược. Hậu cung Tần Phi biết được hoàng thượng mang theo một nữ nhân hồi cung, đều vọt tới Ninh Thư trong cung. Muốn biết là cái dạng gì nữ nhân để hoàng thượng trực tiếp phá trừ quy củ, đem người trực tiếp mang về trong cung. Trong cung nữ nhân đều là qua ba cửa ải trảm ngũ tướng. Từng tầng, tuyển chọn đi lên, mới có thể trở thành hoàng đế phi tử. Mà nữ nhân kia lại trực tiếp bị mang về. Chúng Tần Phi trong lòng đều rất bất an. Đầu tiên là một con hồ ly cướp đi hoàng thượng tất cả lực chú ý. Hiện tại lại xuất hiện một cái nghe nói cực đẹp nữ nhân. Thật sự là không dứt. Ninh Thư chỉ nói là hoàng thượng thích nữ tử. Xác thực dáng dấp rất đẹp. Sau đó hậu cung liền truyền tới. Hoàng thượng mang về nữ nhân đẹp như thiên. Tiên. Hết chương.